Bệnh Kiều lão đại cầu buông tha. Chương 21, tổng tài có bệnh 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Xiao Mao Mi đào ngữ ôm máy sấy, vẻ mặt không cao hứng đứng ở tại chỗ, Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm liếc mắt cô một cái, cô cọ tới cọ lui đi đến trước mặt anh, suy nghĩ một chút đem máy sấy ôm vào trong ngực cô chớp chớp mắt. Học tiệm cắt tóc của thầy Tony giọng điệu cười tủm tỉm nói: "Xin chào quý khách, nơi này có 3 cấp độ phục vụ sấy tóc, xin hỏi ngài lựa chọn loại nào?" Nhạc Lâm Trạch vừa thấy biểu tình của cô, liền biết cô đang kiềm chế, nhưng giờ phút này tâm tình của anh không tồi, trầm mặc một cái chớp mắt sau liền phối hợp hỏi: "Có loại gì, để tôi tỉ mỉ giới thiệu cho ngài." Đào Ngữ thấy anh phối hợp lập tức hăng hái: "Loại kém là chỉ sấy tóc, mặt khác cái gì đều không có, loại thường là trả lời một câu hỏi của tôi, chỉ cần bảo đảm hoàn toàn thành thật, sấy xong tóc sau sẽ tặng ngài một cái hôn thân mật xa hoa sao?" Cô ý vị thâm trường nhìn Nhạc Lâm Trạch liếc mắt một cái, cố tình dừng lại chờ anh hỏi chính mình. Quả nhiên, Nhạc Lâm Trạch trong mắt hiện lên một tia hứng thú. "Là cái gì? Xa hoa là ngài giúp tôi cởi bỏ cái này." Đào Ngữ lắc lắc tay phải kết nối với dây xích hướng anh nháy mắt. "Ngài muốn làm cái gì đều có thể nga." Lần này cô ám chỉ thập phần rõ ràng, cũng không tin Nhạc Lâm Trạch không động tâm. Nhạc Lâm Trạch ngẩng đầu nhìn về phía cô, trong ánh mắt là lười che lấp tính chiếm hữu. Đào Ngữ bị ánh mắt anh nhìn co rúm lại một chút, thực mau hướng anh lấy lòng nở nụ cười. Động tác của cô rơi xuống trong mắt anh, Nhạc Lâm Trạch cười nhạt một tiếng, chút do dự đều không có. "Tôi chọn loại kém." Đào Ngữ khóe miệng trìu trìu, nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt xuống dưới, đôi mắt danh lợi đem máy sấy nhét vào trong tay anh. "Loại kém là tự phục vụ, hoặc là anh kêu quản gia tới, tôi là cửa hàng trưởng, loại kém không ở trong phạm vi công tác của tôi." Người này như thế nào sao lại khó dụ như vậy? Cô còn tưởng rằng ít nhất sẽ chọn loại thường, liền tính không thể khôi phục được tự do, tốt xấu cũng có thể dụ ra lời nói thật. Nhạc Lâm Trạch mày hơi nhíu, nhìn chằm chằm máy sấy trên tay trầm mặc không nói. Đào Ngữ trộm ngắm anh liếc mắt một cái, chính nhìn đến bộ dáng rũ mắt tự hỏi của anh, giờ phút này tóc của anh ướt rầm rề đáp ở trên trán, ngũ quan cứng ngắc anh tuấn cũng nhu hòa đi, thoạt nhìn lại có một ít đáng thương. Còn không phải là tiểu đáng thương sao, mẹ chết sớm, ba lại là người thiên vị, từ nhỏ là danh môn đại thiếu gia, lại chưa từng được cưng chiều, hiện giờ thật vất vả gặp được một nữ nhân mà mình thích, nữ nhân này còn lừa hắn. Đào Ngữ chỉ cần tưởng tượng đến giây thôi, tâm liền không thể khống chế mềm xuống. Nhạc Lâm Trạch đang ở tự hỏi nên như thế nào cho cô một cái giáo huấn, làm cho cô từ nay về sau đều ngoan ngoãn nghe lời, trên đầu đột nhiên rơi xuống một cái khăn lông khô ráo, biểu tình anh hơi ngốc ngẩng đầu liền nhìn đến Đào Ngữ mặt đang không cao hứng lắm. "Nhìn cái gì?" Đào Ngữ chừng anh liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình lấy khăn lông ở trên đầu anh lau vài cái, liền mở máy sấy. Nhạc Lâm Trạch sắc mặt bình tĩnh nhìn cô, trong mắt toàn là cảm xúc không rõ, Đào Ngữ cũng không biết hành vi chính mình ngoan ngoãn, trong lúc vô ý làm mình tránh được một kiếp. Chờ sấy xong tóc, máy sấy đóng lại kia một giây, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, Đào Ngữ mới vừa đem máy sấy ném tới một bên, một cúi đầu liền cùng đôi mắt Nhạc Lâm Trạch đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sửng sốt một chút, ma xui quỷ khiến hôn lên mặt anh một cái. Môi dán vào trong nháy mắt, Đào Ngữ sửng sốt một chút, vội ngồi dậy hoảng loạn giải thích. "Cái kia, tôi không phải cố ý." Nhạc Lâm Trạch ngẩng đầu liếc mắt cô một cái, nhàn nhạt nói. "Mặt đỏ cái gì?" Mặt Đào Ngữ vốn là lúc trộm hôn đã không ngừng nóng lên, giờ khắc này bị anh điểm mặt càng là đỏ dữ tợn. Cô xấu hổ buồn bực nói: "Anh không hỏi tôi khẳng định mặt sẽ không đỏ." Cô nói xong đều cảm thấy mình vô cớ gây rối, buồn bực cầm máy sấy hướng phòng tắm đi đến. Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh nhìn bóng dáng cô, đáy mắt phiếm ra một chút ý cười. Đào Ngữ ở phòng tắm trốn thật lâu, thẳng đến nhiệt độ trên mặt hoàn toàn đi xuống, mới nhìn hai mắt chính mình trong gương mắng một câu: "Điên rồi." Vì tiêu trừ lệ khí trong lòng, Nhạc Lâm Trạch có thể gặp dịp thì chơi, nhưng cầm lòng không đậu liền có chút không qua. Nhìn xem hiện tại, nào còn có chỗ nào là bộ dáng bác sĩ, quả thực chính là cô gái nhỏ với tình yêu mới. "Bình tĩnh một chút Đào Ngữ." Cô thật dài thở ra một hơi, nhìn chằm chằm gương cảnh cáo nói: "Nhớ kỹ, ngươi là bác sĩ, hắn chỉ là bệnh nhân của ngươi." Hồi lâu xây dựng tâm lý cho chính mình, cô mới cọ tới cọ lui ra cửa. "Thời gian không còn sớm, muốn nghỉ ngơi sao?" Cô khụ một tiếng, ra vẻ không có việc gì nói. Nhạc Lâm Trạch gợi lên khóe môi, chậm rãi mở miệng nói: "Vấn đề của em còn chưa có hỏi." Đào Ngữ sửng sốt một chút, nhất thời không phản ứng lại. "Tóc là em sấy." Nhạc Lâm Trạch đáy mắt lộ ra một phần vui vẻ. "Nếu cô nghe lời, anh không ngại cho một ít khen thưởng." Đào Ngữ lúc này mới phản ứng lại, ánh mắt sáng lên nói: "Cho nên anh thừa nhận, vừa mới nãy không phải là loại kém." Nhạc Lâm Trạch nhìn cô trào phúng nói: Em là cưỡng chế thực hiện, tôi không thừa nhận không được sao? Ta đó là thấy anh ướt đẫm phát lòng từ bi nha. Bất quá giờ phút này Đào Ngữ là sẽ không thừa nhận, cô cười tủm tỉm nói. Đã thực hiện đương nhiên là vô dụng. Nhạc Lâm Trạch suy một tiếng, an tĩnh chờ. Đào Ngữ chớp chớp mắt, bước nhỏ nhảy đến trước mặt anh, đem tay giơ lên nói. Vừa mới quên nói cho anh, cái vừa nãy chính là phục vụ loại xa hoa, cho nên anh hiện tại muốn giúp tôi cởi bỏ. Chất lượng loại thường loại xa hoa đều là, cửa hàng, trường, phục vụ, cơ bản không có cái gì khác nhau, dù sao đều cưỡng chế thực hiện, không bằng ăn nói đại, nói không chừng liền khôi phục được tự do. Thấy cô mỉm cười đem tay đưa tới trước mắt mình, Nhạc Lâm Trạch hơi hơi nheo lại đôi mắt. Được một tấc lại muốn tiến một thước, em xác định tôi chọn chính là loại xa hoa. Nói xong ánh mắt ái muội đảo qua bụng nhỏ của cô, ám chỉ ý vị thập phần rõ ràng. Tươi cười trên mặt Đào Ngữ cứng đờ, lúc này mới nhớ tới chính mình vì muốn lấy lại tự do, vừa mới hứa hẹn cái quỷ gì. Cô ngượng ngùng cười, tiếp theo nghiêm túc ngồi vào trước mặt Nhạc Lâm Trạch, tay nhỏ đáp ở trên đùi anh, nghiêm túc nói. Mới vừa ăn no, không thích hợp vận động kịch liệt, chúng ta vẫn là nói chuyện phiếm. Trực tiếp cởi bỏ xiềng xích tuy rằng tiện hơn, nhưng mà cái giá phải trả quá lớn, cô hiện tại mê luyến sắc đẹp cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không rơi vào hố. Cho nên vẫn là không cần quá gấp, trước tiên bắt đầu hiểu biết nội tâm anh, chỉ cần biết suy nghĩ chân thật nhất của anh, không tin là mình không hoàn thành nhiệm vụ. Liền biết cô sẽ từ chối, Nhạc Lâm Trạch liếc mắt một cái. Muốn hỏi cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đào Ngữ do dự một cái chớp mắt châm trước nói. Anh hiện tại đem tôi giam lại, có phải hay không bởi vì giận tôi? Thích một người sẽ không sinh ra lệ khí, trừ phi bị người kia làm chuyện gì đó, khiến anh cảm thấy phẫn nộ cùng thống khổ, cảm xúc tiêu cực liên tục xảy ra, mới có thể làm lệ khí vẫn luôn không có biện pháp tiêu trừ. Xem như, Nhạc Lâm Trạch nhìn cô hồi lâu, sau một lúc lâu trả lời nói. Đào Ngữ nghe được đáp án cùng chính mình phỏng đoán giống nhau, trong lòng nghi hoặc lại bị một cái nghi hoặc khác lớn hơn nữa thay thế. Chính mình từ lúc bắt đầu liền đối với Nhạc Lâm Trạch biểu hiện ra tình yêu to lớn, ngày thường vì làm anh cao hứng cũng trả giá rất nhiều, cô không hiểu chính mình rốt cuộc làm cái gì, có thể làm Nhạc Lâm Trạch đối với cô sinh ra hận ý lớn như vậy, trực tiếp dẫn tới thế giới này vẫn luôn không có biến mất. Cô biểu tình có chút khẩn trương nói, có thể nói cho tôi vì cái gì không? Kỳ thật vấn đề này là phạm quy, bởi vì Nhạc Lâm Trạch cho cô tự hỏi chính mình, nhưng là cô mượn cơ hội này liền hỏi ra tới như vậy. Cô hỏi xong môi liền có chút khô khốc, cẩn thận quan sát mỗi một cái biểu tình của Nhạc Lâm Trạch, nhìn đến anh trầm mặc sau vội nói. Không trả lời cũng không sao, tôi có thể tự mình nghĩ. Chỉ là tôi không quá thông minh, khả năng anh chờ tôi hơi lâu một chút. Nhạc Lâm Trạch là bệnh nhân khó đoán nhất cô từng gặp, cô không dám ép hỏi nhiều, sợ lại đem người đắc tội, ban đầu lệ khí không tiêu, lại thêm nhiều lệ khí chồng lên. Em rất muốn biết, Nhạc Lâm Trạch hờ hững hỏi, xé bỏ lớp ngụy trang bình tĩnh, ánh mắt anh như lưỡi dao sắc bén, xẹt qua Đào Ngữ, làm cô tâm nhịn không được phát run. Đào Ngữ nhiều vài phần nghiêm túc cùng thành khẩn, nếu anh nguyện ý nói cho tôi, cô nói xong trong phòng liền an tĩnh lại, tiếp theo chính là sự trầm mặc, hai người đều trầm mặc đối diện nhau, đều muốn từ trong ánh mắt đối phương tìm ra cái gì đó. Hồi lâu lúc sau, ngón tay mang theo lạnh lẽo của Nhạc Lâm Trạch nắm lấy cằm Đào Ngữ, bức bách đem đầu cô ngẩng lên cao, lộ ra cái cổ tinh tế yêu ớt. Đào Ngữ ít hầu giật giật tận khả năng thuận theo. Ánh đèn rừng ở trong ánh mắt cô vỡ thành ngàn vạn mảnh, làm đôi mắt cô rực rỡ lấp lánh, cô mặt mày ôn nhu, lại lộ ra một phần đặc biệt. Chính là biểu tình này, Nhạc Lâm Trạch thưởng thức nhìn gương mặt cô, một cái tay khác xoa khóe mắt. Thoạt nhìn vô cùng dịu hiền, giống như bị tôi thuần phục, chính là tôi biết cái người bị thuần phục chưa bao giờ là em. Đào Ngữ mờ mịt một cái chớp mắt, theo sau là một cái suy nghĩ nổi lên trong lòng, cô khiếp sợ nhìn về phía Nhạc Lâm Trạch có chút không thể tin được. Sao có thể, cô rõ ràng che giấu tốt như vậy, Nhạc Lâm Trạch sao có thể sẽ phát hiện. Là em nói cho tôi, ngón tay nhéo vành tai cô dần dần dùng sức, nhìn đến cô biểu tình hơi đau sau mới buông ra. Đào Ngữ ngơ ngẩn nhìn anh. Tôi khi nào, đôi mắt của em, môi, ngữ khi nói chuyện, động tác nhỏ bé, mỗi một chỗ đều ở nói cho tôi. Nhạc Lâm Trạch khóe môi gợi lên, thấp giọng hỏi nói. Em không yêu tôi, đúng không? Mặt mày anh giờ phút này thoạt nhìn thật là ôn nhu, thanh âm cũng thong dong có từ tính, từ ánh mắt đến ngữ khí đều tràn ngập tình yêu, Đào Ngữ lại không biết vì sao, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Ít hầu cô một trận phát run, theo bản năng muốn phản bác, nhưng đối mặt một đôi mắt như vậy, cô nói cái gì đều nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Nhạc Lâm Trạch đã nhìn xuyên qua lời nói dối của cô, cũng bởi vì cô lừa gạt mà sinh ra chấn thương tâm lý mới. Nhạc Lâm Trạch kiên nhẫn chờ, giống một con dã thú cực kỳ khoan dung, đang chờ con mồi phát hiện ra chính mình. Sau một lúc lâu, Đào Ngữ rất là nhụt chí cúi đầu. Thực xin lỗi, khó trách lệ khí vẫn luôn không hoàn toàn tiêu trừ, nguyên lai đều là bởi vì cô tự cho là mình thông minh. Không nghĩ tới cô hao tổn tâm cơ như vậy, kết quả là ngược lại tăng thêm bệnh tình của anh. Đào Ngữ nhất thời chán nản vô cùng. Nhạc Lâm Trạch nâng cằm cô lên, bức bách cô cùng chính mình đối diện, sau một hồi đem cô kéo đến trong lòng ngực ngồi xuống, đầu gối lên trên vai cô hỏi. Nếu không thích tôi, vì cái gì phải đối xử tốt như vậy với tôi? Anh mới vừa tắm rửa xong, trên người quanh quần mùi sữa tắm dễ ngửi, thân thể Đào Ngữ vốn đang bởi vì tư thế này quá thân mật mà cứng đờ, chậm rãi bởi vì hương vị dễ ngửi này dần dần thả lỏng lại. Cô mím môi, lẳng lặng nhìn đôi mắt anh, sau một lúc lâu nói. Nếu tôi nói dối tiếp, anh liếc mắt một cái liền sẽ nhìn ra. Nhạc Lâm Trạch không có trả lời vấn đề của cô. Đào Ngữ cười khổ một tiếng, cô tay phải bị dây xích tói, rũ mắt nói. Bởi vì tôi là bác sĩ, cho nên tôi muốn đối tốt với anh, đây là một phần trong trị liệu của tôi, nhưng lúc trước nếu cùng anh nói như vậy, anh nhất định sẽ không tin tưởng tôi, vì ở lại tôi không có cách nào. Cô lúc này đây nói câu câu chữ chữ đều là nói thật, Nhạc Lâm Trạch lại thông minh đến đâu cũng sẽ không nhìn ra lỗi sai. Tuy rằng sự tình đã tới nông nỗi này không thể cứu lại, nhưng cô vẫn là không cam lòng liền rời đi như vậy, cho nên muốn tận khả năng cứu giúp một chút. Đào Ngữ nói xong, cẩn thận nhìn Nhạc Lâm Trạch một cái, nhìn đến đối phương biểu tình âm trầm, trong lòng trầm xuống, vội bổ sung nói. Nhưng là sau này suy nghĩ của tôi từ từ thay đổi, thật đấy. Nhạc Lâm Trạch gắt gao mà nhìn chằm chằm cô, giọng nói khàn khàn. Cho nên em lúc trước đối với người bệnh, không có, anh là người đầu tiên tôi đối đãi như vậy. Anh còn chưa nói xong, Đào Ngữ liền biết anh muốn nói cái gì, lập tức giải thích nói. Nhạc Lâm Trạch hơi thở sao động quanh thân lập tức bình phục đi, anh nhìn biểu tình khẩn trương của Đào Ngữ chậm rãi hỏi. Vì cái gì? Bởi vì anh là đặc biệt nhất, cùng bọn họ đều không giống nhau. Đào Ngữ cẩn thận chọn lựa từ ngữ, tranh thủ làm mỗi câu nói chân thật đồng thời có thể làm Nhạc Lâm Trạch vui lên. Người này là người bệnh cô lần đầu tiên đơn độc trị liệu, cũng là trường hợp khó giải quyết nhất, tự nhiên sẽ là đặc biệt nhất. Nhạc Lâm Trạch nhìn ra cô nói là sự thật, sau một hồi chào phúng cười. Như vậy cũng không tồi. Chỉ cần làm cô từ nay về sau, sẽ không xuất hiện cái người bệnh đặc biệt thứ hai, anh liền có thể vẫn luôn là đặc biệt nhất. Đối với chuyện nói dối này, tôi thực xin lỗi. Đào Ngữ thật cẩn thận nhìn anh, trong lòng dần dần cái suy nghĩ. Anh có thể cho tôi một cơ hội nữa không? Nhạc Lâm Trạch lệ khí lúc trước đã giải quyết, hiện tại tất cả lệ khí đều là bởi vì cô nói dối mới hình thành, cho nên chẳng sợ nhiệm vụ không thành công, cô cũng không thể làm anh bởi vì mình lưu lại tâm lý. Nếu nói quan hệ thân mật có thể trị tốt bệnh tâm lý của anh, cô là bác sĩ có cái lý do gì mà cự tuyệt? Nhạc Lâm Trạch rũ mắt cũng không có trực tiếp trả lời cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nhớ bản thỏa thuận bổ sung mà em đã ký khi mới đến không? Nghe anh đột nhiên nhắc tới sự việc đó, Đào Ngữ đầu tiên là không thể hiểu được, tiếp theo trong lòng căng thẳng, cổ quái nhìn anh. Nhớ rõ, lúc ấy vì lưu lại khoác lác nhất định sẽ chữa khỏi anh, nếu không liền dùng mạng để trả, nhưng cô trong lòng rõ ràng, Nhạc Lâm Trạch chân bị tật là không thể lành, căn bản không có biện pháp chữa khỏi. Nhạc Lâm Trạch lúc này nhắc tới làm cái gì? Sẽ không vì yêu sinh hận tới cực hạn, liền muốn giết chết cô. Nhạc Lâm Trạch nhớ lại cảnh tượng ngay lúc đó, tâm tình hơi tốt lên một ít. Hợp đồng có ghi, nếu em trị không khỏi chân tôi, mạng em liền giao cho tôi xử trí, cho nên... Sợ anh ra cái quyết định cực đoan, Đào Ngữ thiếu chút nữa bị đông chết một chút đều không muốn nghe. Vì thế anh còn chưa nói xong, cô liền chạy nhanh ôm lấy cổ anh hôn lên, đem lời nói dư lại đổ ở trong miệng. Nhạc Lâm Trạch khó mà ngẩn ra một chút, sau khi lấy lại tinh thần liền ôm chặt cô, đem nụ hôn này liên tục gia tăng. Thẳng đến Đào Ngữ cảm giác hô hấp khó khăn nhịn không được đẩy anh ra, nụ hôn này mới tính là kết thúc. Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh nhìn môi cô có chút sưng đỏ, con ngươi phím ánh sáng nhạt. Chờ Đào Ngữ hô hấp phập phồng nhỏ đi, anh mới mở miệng. Em tính toán về sau đều đối với người bệnh như vậy. Xem ra tôi đem em trói lại là chính xác, anh đem tôi trở thành loại người nào? Đào Ngữ vô ngữ liếc anh một cái. Nhạc Lâm Trạch nhìn chằm chằm biểu tình hờn dỗi của cô sau một lúc lâu, khóe miệng giơ lên một cái nụ cười rõ ràng. Tôi sai rồi, có ý tứ gì? Đào Ngữ hoài nghi nheo lại đôi mắt, cô mới không tin chính mình. Cách chương.